Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồn bỗng chốc nhíu mày, ngón tay vuốt vuốt mi tâm, hắn sắc nhức đầu. Hắn không có hổ sợ người, hắn thật sự là một người rất sợ bị ai đó phiền toái. Vậy mà trước mắt có một người siêu cấp đại phiền toái, thế nhưng hắn lại không cách nào bỏ mặc. Hắn đồng ý với thư lão trước khi chết, nhất định sẽ giúp cô. Đứng ở bên người cô giúp cô dũng cảm đối mặt với tất cả. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cái lời hứa hẹn này xác thực không đơn giản. Hắn phải dùng 5 năm, 10 năm hay là lâu hơn. Dĩ nhiên hắn không hy vọng là cả đời. Cho dù thư lão có ân với hắn, hắn cũng không thích bị một chuyện nào đó ràng buộc. Nhờ vậy tốc chiến tốc thắng chính là phương pháp có hiệu suất nhất định đi. Bên trong phòng an tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Theo bản năng hướng bên giường nhìn, lại phát hiện ra mỹ nhân ngủ kia tự nhiên có lẽ đã tỉnh lại. Chân dài khẽ chống hắn tại trên sofa đứng lên, chậm rãi đi tới bên giường. Trên cao nhìn xuống, hắn lẳng lặng nhìn thư sao, từng phát nhẹ nhàng vỗ, sau đó mí mắt từng chút mở ra. Cả mắt thuần túy xinh đẹp màu trà kia thẳng tắp chìm vào trong mắt của hắn. Cô nhìn hắn trong lúc nhất thời tựa hồ có chút mê hoặc, lại có chút thăm dò, giống như bé tiểu bạch thỏ đáng yêu. Cô bộ dáng này làm cho hắn khóe miệng nâng lên một đường cong. Cô đã tỉnh, tựa hồ sốc cuộc nhận rõ người trước mắt là ai. Thư sao lúc này mới khẽ nhấp môi khô khốc, thanh âm mềm yếu thử dò xét hỏi. Lan luật sư. Là tôi. Cô cảm thấy thế nào? Nhìn thư sao khó khăn dùng rằng chuẩn bị ngồi dậy, Lan Kỳ Ngôn đương nhiên nhường người đỡ cô một cái để cho cô ngồi tựa vào đầu giường, thuận thế cũng ngồi ở bên cạnh giường của cô. Lan luật sư, tôi rất vô dụng, có đúng hay không? Cô đích xác rất vô dụng. Hồi lâu kèm theo tiếng cô đứt quãng, tiếng khóc thê lương là một câu rất không phù hợp với tình cảnh đột nhiên vang lên. Mặc dù ngữ điệu hấp dẫn mà mê người, nhưng rất dễ dàng có thể cảm thấy sự thực tàn nhẫn. Thư sao bỗng dưng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt ướt làm cho người ta cảm thấy thương tiếc không dứt. Nhưng cô tựa hồ bị thái độ đột biến của người đối diện hù được, ấp úng nói. Lan luật sư. À, thế nào, sợ? Tiếng cười quen thuộc lời biếng nhẹ nhàng từ môi mỏng tràn ra. Hắn còn cười khiến cỏ ma tuấn Mỹ xem ra càng thêm câu lòng người. Cô cho rằng tôi sẽ đối với cô nói. Không, ra ra cô sẽ không trách cô. Sau đó an ủi cô, nói hy vọng cô đừng quá đau lòng sao. Thử sao con mắt nháy lệ nhìn hắn co rúm lại một chút. Không dám lên tiếng, tựa hồ bị một câu đã nói toạc ra, lời sâu trong nội tâm khó chịu, cuộn bách mà không biết làm sao. Không, tôi tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lan Kỳ Ngôn miễn cưỡng từ trên giường đứng lên. Trên cao nhìn xuống nụ cười có chút lạnh lùng nhìn cô. Xuất khẩu cũng là nhẹ nhàng. Cô cho rằng, cô nếu lúc bắt đầu đã biết bệnh của thư lão mà có thể cải tử hồi sinh, cứu sống ông ấy hay sao? Cô là bác sĩ ư, hay là thiên sứ? À, coi như cô cùng với ngài ấy đi tới một khắc cuối cùng, cô có thể làm những gì? Trừ khóc sướt mướt, không chịu nổi vì mất đi người thân. Bản thân mình có thể hay không, chảy một giọt nước mắt. Có lý trí thì hãy xử lý tất cả mọi chuyện, để thư lão an tâm đi. Không, cô căn bản là không làm được, không phải sao? Mà hiện nay chuyện duy nhất cô có thể làm chính là nghĩ về sau nên làm cái gì. Tỉnh lại thì thế nào? Nhưng rõ ràng từ cô có thể nói lại cho cô biết. Cô không biết phải làm cái gì. Cô hy vọng tôi trả lời cô thế nào, thư tiểu thư. Một đoạn văn mà hắn nói chậm chạp rõ ràng mà rất đả thương người. Hắn từng chữ từng câu giống như là bàn ủi, từng bước gây nóng ở bên trong lòng của thư sao, làm cho cô vốn là gương mặt tiểu tị càng lộ vẻ tái nhợt. Cô đau lòng không chịu nổi, bưng kín mặt cúi đầu, cắn môi cầu xin tha thứ. Không, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô sợ nghe sao? Lan Kỳ Ngôn bỗng dưng đưa tay nâng lên cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt đen của mình. Thử sao môi bị chính mình cắn một mảnh xương đỏ, bị hắn bức không có chỗ trốn run rẩy nói. Anh không phải nói là qua muốn tôi phải tin tưởng anh sẽ giúp tôi đó sao? Nhìn nước mắt của cô rơi từ hai khóe mắt để chảy xuống, rơi vào đầu ngón tay của hắn là một mảnh lạnh lẽo. Thế nhưng hắn lại xin một tiếng rồi nở nụ cười. Thưa tiểu thư, tôi là một luật sư chuyên nghiệp. Trách nhiệm của tôi chính là để cho người ủy thác tin tưởng mình. Nếu như cô thật không có chút nào tin tưởng, lựa chọn tôi rất cảm tạ. Nhưng mà tôi lại không thể không xin lỗi, nói ở linh đường cái trường hợp đó. Phản ứng của tôi chỉ là bản năng nghề nghiệp, cô không muốn cho cô hiểu lầm. Tôi là bè gỗ cứu mạng cô, để cho cô vì thế có lý do hèn nhát. Lan Kỳ Ngôn lời nói đả kích làm cho thư sao lảo đảo muốn ngã. lòng của cô bị thương không cách nào quên được. Chợt đẩy hắn ra, thất thanh khóc giống lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net